Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 323, Azhara tò mò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ferguson cúi đầu, hồi bẩm nói, người nọ chính là ta lúc trước hướng ngài hồi bẩm, cứu thành Surama ngộ hại học viên dị tộc, mà pháp trong hình ảnh Azhara nghe vậy khẽ cười một tiếng, đem lúc trước vậy quả nho bỏ vào trong miệng, lại khôi phục lười biếng tư thái. Lúc này, mới vừa kết thúc làm phép trưng bày, Havi từ phía sau đi tới, đứng ở nữ hoàng bên người, khinh miệt nói, một cái dị tộc pháp sư mà thôi, có cái gì tốt hiếm lạ? Ferguson, loại chuyện nhỏ này ngươi cũng phải kinh động nữ hoàng bệ hạ sao? Vừa nghe đến người này thanh âm, cúi đầu Ferguson liền cắn răng nghiến lợi, Harry là hắn lão đối đầu. Hai người liên quan tới địa vị minh tranh ám đấu, đã kéo dài hết mấy thế kỷ. Ở nữ hoàng phụ tá, cố vấn cùng với gần thần đoàn thể trong, Ferguson đều có địa vị hết sức quan trọng, lại xuất thân tầng trên tinh linh đứng đầu nhà quý tộc lớn tộc. Mạch máu bên trong chảy xuôi vô cùng là huyết mạch cao quý, là nhất bị nữ hoàng tin chiều cố vấn một trong. Nếu như không có Harvey, cái này một trong cũng có thể đi rớt. Không, phải nói có hay không Harvey, một trong đều có thể loại trừ. Bởi vì đã không người đơn thuần cầm Harvey xem thành một cái nữ hoàng phụ tá. Hắn ở nữ hoàng trong suy nghĩ địa vị, đã có thể thẳng truy đuổi kéo Văn Khải Tư như vậy phân phong lãnh chúa đại quý tộc, hoặc là Pharondis thân vương loại này cùng nữ hoàng dính người đái cố đế quốc trọng thần. Để cho Ferguson bất đắc dĩ là, bất luận đầu óc, năng lực, Harvey cũng ổn áp hắn một đầu. Trọng yếu hơn chính là, bằng vào được trời ưu đãi ma pháp thiên phú, cái này mấy trăm năm qua Harvey nhiều lần lấy được cưng chiều tại say lòng áo thuật nghiên cứu. Azhara nữ hoàng, cuối cùng ở 100 năm trước nhảy lên tới quyền thế đỉnh cấp, trở thành nữ hoàng nhất sùng tin gần thần. Sử không trước ta lấy phụ tá thân phận nắm giữ thực quyền, quản hạt ám dạ tinh linh đế quốc xuất sắc nhất một nhóm pháp sư, Isalai hoàng gia pháp sư đoàn thể. Lần này thành Surama cấp thấp ma pháp học viên bị tấn công chuyện kiện, dẫn có con gái hoàng tức giận, lệnh cưỡng chế nghiêm tra, cũng chế tài gan dám đả thương đế quốc con dân cự ma. Ferguson thật vất vả mới tranh mang tới chủ trì chuyện này cơ hội. Dựa theo Ferguson tưởng tượng, hắn nguyên bản ý đồ vận dụng ảnh hưởng gia tộc lực, lấy được Pharondis thân vương giúp đỡ, từ người sau chấp trưởng Nasara học viện điều tới một nhóm xuất sắc pháp sư, cùng mình lấn chọn lựa nhân tài đặc biệt thành lập một chi cường lực đặc khiển đội ngũ, đồng thời điều động gia tộc lực lượng võ trang chạy tới Nam Tuyến, thuyết phục quân thứ ba đoàn kết thúc dài đến một năm dài đối lập, phát động giả vờ công, một mặt là trả thù, chế tài cự ma làm ác, một mặt là sáng tạo lẻn vào cơ hội tốt, mà Ferguson mình thì sẽ đích thân dẫn đội, đi sâu vào cự ma lãnh địa tìm kiếm ngộ hại học viên. Cái này là thứ nhất vòng, bỏ mặc thành công hay không, chỉ cần tuyên truyền được làm, bị tạo nên là thân lực thân là người Ferguson đường về sau trấn an thành Surama con dân, lắng xuống dân chúng khủng hoảng, cũng sẽ lấy được dân chúng kính yêu. Chỉ cần sự việc làm được viên mãn, liền nhất định có thể lấy lòng nữ hoàng bệ hạ, vì mình phụ tá kiếp sống thêm màu thêm sắc, có thể nói là một lần hành động hai được. Kết quả chuyện này dù sao vẫn là không có đi vòng Harvey. Lời này tiếng nói quyền cực lớn người không biết từ đâu biết được liền Ferguson phương án hành động. Ở nữ hoàng bên tai nói mấy câu nói, thì thành công dùng dưới quyền mình hoàng gia pháp sư, thay thế Nasara học viện pháp sư, còn phái tới một người không chịu Ferguson quản hạt thân tín Well lãnh đạo nhằm vào Zundazer lẻn vào tác chiến, bị bài trừ ở ngoài, Ferguson lập tức từ đang nắm đại quyền trên ghế rơi xuống. Bỏ mặc lẻn vào tìm kiếm cứu hộ hành động có thành công hay không. Công lao bao nhiêu, đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Dù cho sớm thành thói quen đang cùng Harvey đầu võ trong thất bại, nhưng Ferguson hay là đối với này oán hận không dứt. Nhưng ở đó một dị tộc ma pháp đại sư trên mình, Ferguson thấy được hy vọng mới. Kiến thức rộng Ferguson, một mắt là có thể nhìn ra đối phương bất phàm. Chớ đừng nói chi là đối phương tiện tay liền cho thấy ám dạ tinh linh nhận biết hệ thống bên ngoài áo thuật ma pháp. Giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Đây là một cái kim bắp đùi à? Áo thuật ma pháp không chỉ là ám dạ tinh linh đế quốc lập quốc chi bản, lại là toàn đế quốc, thậm chí còn toàn đại lục cường đại nhất pháp sư. Azethara nữ hoàng làm say lòng không dứt lãnh vực. Ferguson vốn là trước người khác một bước thà tiếp xúc, chỉ cần có thể giữ ở trước mắt ưu thế, đem vững vàng bắt chặt, trở thành hắn du lịch đế quốc duy nhất mối quan hệ có thể lấy được. Xa xo không đủ nặng nhẹ tìm kiếm cứu hộ hành động muốn hơn được hơn. Ở nữ hoàng trong lòng địa vị vậy, ắt sẽ nước lên thuyền lên. Thậm chí, thắng được Harvey, bệ hạ, cũng không phải là như thế đơn giản. Ta ở trong cơ thể hắn, phát hiện một cổ cùng giếng nước vĩnh hằng ma lực vô cùng làm tướng tựa như. Nhưng lại ngàn kém vạn cái khác, cao độ dày năng lượng. Ngài nhất định biết cái này ý vị như thế nào. Ferguson không chút nào để ý Harvey châm chọc, kích động nói, Azethara trên mặt vậy không đếm xỉa tới lười biếng vẻ mặt chậm rãi thu liễm. Quay lại nhíu mày, Harvey khiếp sợ, thì toàn bộ viết ở trên mặt, vội vàng đặt câu hỏi, cái này không thể nào. Ferguson, người xác định đây là thật? Ai cũng biết, đem năng lượng ngoại giới nguyên dẫn vào bên trong cơ thể cũng không phải là việc khó gì. Chỉ phải đi qua nhất định vô hại hóa xử lý, là có thể ở không ảnh hưởng tự thân kiểm tra triệu chứng bệnh tật điều kiện tiên quyết. Thà hài hòa sống chung, nhưng nếu như điều này có thể tính nguyên đổi thành giếng nước vĩnh hằng ma lực, thì không phải là như vậy dễ dàng. Trừ Azethara nữ hoàng đây, cho tới bây giờ không có bất kỳ người có thể đem bất kinh làm loãng giếng nước vĩnh hằng ma lực dẫn vào bên trong cơ thể. Thật 100%, bệ hạ, ta tuyệt không có nhìn lầm. Ferguson biết Harvey ở là nữ hoàng lên tiếng, trả lời lúc một mực đối với nữ hoàng, cũng dùng kính xưng, trong cơ thể hắn có một đoàn vô cùng là hào hùng màu vàng kim năng lượng, tựa như yếu hóa bản giếng nước vĩnh hằng ma lực. Hơn nữa, hắn vậy thân pháp bào, vậy cố hóa liền nào đó chúng ta trước đây chưa từng thấy cường lực tăng cường pháp thuật. Hắn làm phép thủ đoạn càng làm cho người kinh hãi không thôi. Hắn lại có thể đem áo thuật năng lượng đổi thành là thật thể vật chất, biến thành một khối bơ bánh ngọt. Đây là ta chính mắt thấy được. Năng lượng cùng vật chất lẫn nhau đổi thành, đây là áo pháp nghiên cứu mãi mãi không đổi vĩnh hằng chủ đề. Ở ám dạ tinh linh đế quốc, tất cả nghiên cứu đơn vị trong bao gồm Nasara học viện có cực cao nghiên cứu độ ưu tiên, nhưng từ không người nào có thể làm được một điểm này. Đem áo thuật năng lượng đổi thành là vật chất, Ilun trên cao, đây chính là chỉ tồn tại ở tưởng tượng ở giữa tương lai thủ đoạn à. Những lời này rơi vào Azethara cùng Harvey trong lòng, nổi lên ngút trời sóng. Có thể Ferguson dáng vẻ lại không giống có giả. Một hồi lâu sau, Azethara dùng nghiêm túc giọng hỏi, ta cố vấn, người biết hắn lai lịch sao? Ferguson lắc đầu một cái, hắn chỉ nói mình là một cái du lịch đại lục du lịch pháp sư. Từ không ngay mặt đáp lại bất kỳ liên quan tới lai lịch thăm dò. Con nói gì? Azethara híp mắt lại, trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ferguson hít sâu một hơi, cười khổ tiếp tục nói. Con nói, hắn chỉ là tộc nhân mình trong nhất bất nhập lưu một cái mà thôi.